Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyết U U cũng sắp khóc, làm sao có thể trả lời như vậy chứ? Đã như vậy thì cậu học y thuật như thế nào? Chú Nham vội vàng hỏi. Tôi tự học, Lâm Dương cười nói. Huyết U U đã sắp ngất xỉu rồi. Làm liều, chú Nham vô cùng phẫn nộ tức giận đập bàn nói. U U, cô làm sao vậy? Lại tìm một tên lang trung giang hồ như vậy đến để lừa gạt bố cô và tôi. Cô thật là to gan. Chú Nham, quỳ xuống, chú Nham hét lên. Huyết U U sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, đầu gối cũng mềm nhũ ra quỳ trên mặt đất. Vốn dĩ, bố cô định đóng nhốt cô ở Tư Qua Cốc trong một tháng, nhưng cô thì hay rồi, lại tìm một lang trung giang hồ như vậy để lừa gạt chúng tôi. Tôi thấy không nhốt cô trong một năm hoặc nửa năm thì cái tính ngang bướng này của cô khó thay đổi. Đi, lập tức quay về đảo cho tôi. Chú Nham tức giận nói, liền kéo Huyết U U đi ra ngoài. Không được chú Nham, cháu sẽ không về đảo, cháu sẽ không về đảo. Chú Nham, thả cháu ra. Huyết U U khóc lóc gào thét nói. Lâm Dương đang ngồi trên sofa uống trà, nhìn cảnh này cực kỳ hài lòng. Một tiểu yêu nữ giống như Huyết U U tốt hơn hết là nên một nơi nào đó thích hợp, đừng ra ngoài làm hại thế giới. Tuy nhiên, chính vào lúc này, Huyết U U đột nhiên hét lên. Chú Nham, có thể về, nhưng cháu thật sự là ở bên ngoài tìm kiếm bác sĩ nổi tiếng cho bác gái chú. Chú quay về phải nói như vậy với bố cháu. Tìm bác sĩ nổi tiếng ư, cô tìm loại lang trung giang hồ này, là bác sĩ nổi tiếng ư, y thuật của Lâm Dương rất phi phàm, chú không tin cháu cũng hết cách. Dù sao thì cháu cũng đã tìm bác sĩ cho bác gái, là chú không tin chúa. Khi đến trước mặt bố cháu cũng nói như vậy, cháu không sai, tóm lại, các người không thể nhốt cháu vào Tư Qua Cốc. Nhóc con, tới lúc này rồi cô còn cứng miệng nữa sao? Hừ, đã như vậy thì tôi cũng đưa cả cậu ta đến đảo. Tôi muốn xem thử bác sĩ nổi tiếng này của cô, rốt cuộc có máy cân máy lượng. Chú Nham hét lên, lời này vừa dứt, Lâm Dương tay còn đang búng tàn thuốc nhất thời run lên, điều thuốc từ đầu ngón tay tuột xuống rồi rơi xuống đất. Huyết U U cũng choáng váng. Chàng trai trẻ, đi với tôi một chuyến đi. Chú Nham quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, nghiêm nghị nói. Chuyện này, tôi chỉ là một lang trung giang hồ, hay là bỏ đi, Lâm Dương gượng cười nói. Cái gì, chàng trai trẻ cậu không muốn đi sao? Chú Nham nhíu mày, lạnh lùng nói. Nói như vậy, cậu cùng với U U kết hợp lại với nhau trêu đùa chúng tôi ư hai. Chính xác mà nói, chỉ là cháu gái của ông giở trò với các ông, tôi vô tội. Tôi không quan tâm, cậu được cháu gái của tôi mời tới, tất nhiên là biết chuyện của chúng tôi. Cháu gái của tôi chắc chắn cũng yêu cầu cậu lên đảo. Nếu như cậu không đi thì sẽ là kẻ thù của đảo chúng tôi. Cậu có thể không biết chúng tôi là ai. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, một khi trở thành kẻ thù với đảo của chúng tôi, điều chờ đợi cậu chỉ có thể là một cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Chú Nham lạnh lùng nói. Lâm Dương đau đầu rồi. Huyết U U này đã gây cho anh rất nhiều phiền phức, bây giờ có thể thấy rằng thế lực phía sau Huyết U U chắc chắn là phi phàm, nếu như thật sự kết oán với thế lực phía sau Huyết U U e rằng sau này sẽ không được yên ổn. Đại hội sắp được tổ chức, phía Yến Kinh vẫn còn chưa ổn định, nếu như lúc này lại kết thêm một kẻ thù nữa rõ ràng là không khôn ngoan. Bỏ đi, Lâm Dương thở dài một hơi nói. Đi cùng các ông cũng được nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không thể đảm bảo có chữa khỏi cho bệnh nhân của các ông hay không. Chúng tôi đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng đều không có hiệu quả. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không đặt nhiều hy vọng vào cậu, nhưng mà cậu phải chứng minh rằng y thuật của cậu thực sự tốt, nếu không, cậu chính là đang trêu đùa với đảo của chúng tôi. Như vậy, tôi nhất định sẽ trừng phạt cậu thật nghiêm khắc. Nhưng nếu như tôi chứng minh được y thuật của mình thực sự tốt thì sao hai? Cách chương.